Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1153, chương 1153, đột nhiên bị nhốt. Ngày kế tiếp hơn 8 giờ sáng chuông, Thiên Thành tập đoàn tầng cao nhất trong phòng nghỉ. Tần Vũ nằm tại ghế sofa trên giường chính mê đầu đi ngủ thời điểm. Phó Tiểu Hào đột nhiên đi tới, dùng lực lay động một cái đùi phải của hắn. Ca, ca, tỉnh. Loại tình huống này, người là không có cách nào ngủ thật. Tần Vũ chỉ bị đụng một cái, liền quịch một cái ngồi dậy. Thế nào? Xảy ra vấn đề lớn. Phó Tiểu Hào sắc mặt nghiêm túc nói ra. Chúng ta cao ốc, còn có xung quanh đường đi thông tin thiết bị toàn bộ mất hiệu lực. Tần Vũ đột nhiên đứng lên. Mất hiệu lực. Đúng vậy. 10 phút trước, điện thoại, máy tính, mạng vô tuyến liền toàn bộ không thể dùng. Ta để dưới người lầu đi xem một cái. Xung quanh rất nhiều gia công ty đã không ai. Mặt khác cửa hàng mặt thông tin thiết bị cũng không dùng đến. Phó Tiểu Hào nuốt ngụm nước bọt. Có phải hay không là bọn hắn chính diện làm bất quá? Muốn chơi bẩn rồi. Tần Vũ lập tức lấy điện thoại cầm tay ra. Cúi đầu nhìn lướt qua tín hiệu cách. Nhìn thấy lại là Hồng X nhắc nhở. Hắn thử gọi hai điện thoại, nhưng toàn bộ đánh không đi ra. Gọi người, nhanh, đến hội nghị thất nhanh lên. Tần Vũ nện bước nhanh chân, biểu lộ ngưng trọng chạy ra phòng nghỉ. Hơn 10 phút sau, Tần Vũ, Lão Lý, Lão Miêu, Vương Tông Đường, Mã Lão Nhị, Lưu Tử Thúc, Trương Lượng, Quỷ Tử, Quan Kỳ, cùng Phó Tiểu Hào, Đinh Quốc Chân. Còn có dược nghiệp tập đoàn các bộ môn cao tầng, toàn bộ tụ lại đến phòng họp. Cái này quá khác thường. Lão Miêu đứng tại bàn hội nghị bên cạnh, sắc mặt trắng bệch nói ra, bọn hắn khẳng định là chuẩn bị muốn đón đánh. Tiểu Vũ, ngươi nhìn chuyện này làm sao làm? Trương Lượng hỏi. Tần Vũ suy nghĩ nửa ngày, lập tức nói ra, đại gia đừng hốt hoảng, dù cho không có chuyện này, hôm nay khu bên ngoài người cũng sẽ xông quan. Đây là trước đó chúng ta ước định tốt. Bọn hắn là có chuẩn bị, cho nên chúng ta không cần loạn. Thông tin thiết bị không dùng được, chúng ta cần phải có người lao ra đưa tin tức. Tiểu Vũ, ta cảm thấy không cần thiết mạo hiểm. Quỷ Tử gác tay nói ra, chúng ta hiện tại có ưu thế, không đáng theo đã đỏ lên mắt Tùng Giang chính đảng liều mạng. Muốn ta nói, chúng ta trước lặng lẽ chạy lại nói. Thông tin thiết bị đều cho ngươi bóp. Đối diện khả năng để ngươi đại bộ đội đi ra ngoài sao? Mã Lão Nhị nhíu mày trở lại. Thiên Thành khẳng định bị nhìn kỹ. Mẹ nhà hắn, đối diện thế nào nghĩ a? Lão Miêu 10 phần không hiểu mắng. Vừa mới bắt đầu bắt khả khả thời điểm, bọn hắn không mạnh đánh Thiên Thành. Hiện tại làm cho Tùng Giang triệt để lộn xộn. Ngược lại lại muốn cứng rắn làm. Bọn hắn liền không có cân nhắc qua. Quân chính thượng tầng cùng học viện thượng tầng thái độ sao? Bọn hắn một điểm tay cầm chưa bắt được chúng ta. Làm như vậy, một khi không thành được, cái kia chẳng phải triệt để chơi xong sao? Không, ai cũng không có một chút nhìn tới sự tình kết quả năng lực. Đại gia ngồi trên bàn cờ, đều là gặp chiêu phá chiêu. Bọn hắn ban đầu là muốn thông qua bình thường quá trình chuyển ngược lại Thiên Thành. Dạng này đã làm Tiểu Vũ cũng có thể thu thập tại Tùng Giang quân chính đại biểu Ngô Địch. Thậm chí khả năng còn có thể dùng vốn liếng nuốt mất hoàn chỉnh Thiên Thành. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới khả khả mỗi lần bị bắt, Tiểu Vũ trực tiếp liền lật bàn. Lão Lý chậm rãi lắc đầu trở lại. Đây đều là sự tình đuổi ra ngoài kết quả, mà không phải ai tính toán. Hiện tại bọn hắn vạch mặt là bởi vì đã triệt để đối Tùng Giang mất đi nắm trong tay. Đồng thời nhất định biết chúng ta hôm nay sẽ có động tác, cho nên mới cắn răng chuẩn bị cứng rắn làm. Cá nhân ta phỏng đoán, quyết định này không nhất định là Phụng Bắc bên kia làm. Rất có thể là Tùng Giang bản thổ lãnh đạo. Bởi vì Tùng Giang một khi thật vang súng, nồi khẳng định bọn hắn đến cõng. Đúng thế, Vương Tông Đường tỏ vẻ đồng ý. Đại gia yên lặng một chút. Tần Vũ khoát tay, nhíu mày nói ra, hiện tại đã không cần lại cân nhắc sự tình nguyên nhân gây ra. Thông tin đều cho ngươi chặt đứt. Bọn hắn khẳng định là muốn mạnh mẽ động chúng ta nhóm người này. Khai hỏa tùy thời đều có thể phát sinh. Chúng ta nhất định phải nhanh lên. Ung dung đọc sách www.utxt.xyz, đem tin tức đưa ra đi. Để ta đi, Lưu Tử Thúc đứng ra nói. Không được, nhận biết ngươi người nhiều lắm. Ngươi thái thượng tuyến, Tần Vũ khoát tay, tìm mấy cái mặt tương đối xinh một chút. Làm việc cơ linh tới. Được, Lưu Tử Thúc gật đầu. Những người khác chuẩn bị một chút. Bọn hắn dám đánh, ta liền đánh lại. Tần Vũ trừng mắt Hạt Châu nói ra. Nếu như tin tức đưa không đi ra, chúng ta có thể kiên trì 2-3 giờ thời gian trở lên. Khu bên ngoài cũng nhất định có thể nghe đến bên này tin. Minh bạch, ngoặc kép chấm chấm. Đám người nhao nhao gật đầu. 5 phút sau, Bảo Quân mười mấy cái tuổi trẻ đi vào cỡ nhỏ phòng họp. Tần Vũ hít khói, híp mắt nhìn xem đám người nói ra. Bọn hắn không có khả năng đem cao ốc xung quanh người toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Đánh trước đó, bọn hắn đoán chừng sẽ còn xua tan những dân chúng khác. Các ngươi những người này lẫn trong đám người ra ngoài. Ngay lập tức đem tin tức đưa cho bên ngoài. Biết, đám người cùng kêu lên trả lời một câu. Tần Vũ nhìn xem bọn hắn, dừng lại một cái nói ra. Tử Thúc nói với ta, theo Tùng Giang náo khởi động tĩnh đến nay, đều là các ngươi trên mặt đất hỗ trợ thu xếp. Ta Tần Vũ, cảm ơn mọi người đi. Nói xong, Tần Vũ hướng về phía đám người nửa cúi đầu thăm hỏi. Mười mấy người liếc mắt nhìn nhau, Bảo Quân đại biểu đại gia mở miệng trở lại. Vũ ca, chúng ta hết sức nỗ lực. Ba ba, Tần Vũ vỗ vỗ bờ vai của hắn, nặng nề mà gật đầu. Phiền toái, chấm chấm, hôm nay rạng sáng 5 giờ chuông tả hữu, trong thành phố chủ yếu chính đảng lãnh đạo, cùng người nhà của bọn hắn, liền đều đã đến Tùng Giang Bắc quan phối hợp phòng ngự trong đại viện. Nguyễn Cảnh Sơn thành lập bộ chỉ huy tạm thời, gọi tới chống khủng bố đại đội cao tầng, cảnh thự cao tầng, cùng an bảo công ty cao tầng. Đi qua một đêm trao đổi, chế định ra hoàn chỉnh kế hoạch. Lúc rạng sáng, Tân thự trưởng bắt đầu để kỹ thuật nhân viên cảnh sát liên hệ thiên thành cao ốc xung quanh công ty, để bọn hắn cấp tốc rút lui xung đột khu vực. Sáng nay 7 giờ 10 tả hữu, chống khủng bố đại đội, an bảo công ty, cùng kinh nghiệm phong phú nhân viên cảnh sát, tụ tập 2.000 người. Sẽ thiên thành cao ốc xung quanh 2 cây số phạm vi bên trong tất cả đường đi phá hỏng, kéo nghiêm mật đường ranh giới. Đồng thời, cảnh thự có thể điều động 1/2 cảnh lực, toàn bộ bị phái đi cửa nam, làm tốt từ thủ chuẩn bị. Còn lại gần 6.000 người toàn bộ tại phối hợp phòng ngự trong đại viện, chờ đợi chi viện mệnh lệnh. Khoảng 8 giờ sáng, chống khủng bố đại đội trưởng dẫn theo hơn 1.000 người tiến vào thiên thành cao ốc phụ cận, bắt đầu có thứ tự thanh lui xung quanh dân chúng. Đúng lúc này, Bảo Quân mười mấy người thay xong thường phục, phân tán lẫn trong đám người, chuẩn bị vụng trộm rời đi. Phụng Bắc, Hạng Trạch Hạo cầm điện thoại, không cần suy nghĩ nói ra. Tự vệ quân cho ta nhanh chóng tập kết, tiến vào cấp 1 chuẩn bị chiến đấu. Vâng, tự vệ quân tổng tham mưu trưởng. Trở xuống cấp giọng điệu quả quyết đáp lại. Hạng Trạch Hạo cúp máy điện thoại, đẩy cửa đi vào một gian văn phòng, lời nói ngắn gọn nói ra, ta chuẩn bị muốn đánh. Trong văn phòng bên cạnh, một người trung niên chậm rãi ngẩng đầu. Trạch Hạo, tự vệ quân không khai hỏa, bầy ở Phụng Bắc bên cạnh, liền vĩnh viễn là uy hiếp. Có thể khai hỏa, thực chất lọt, một khi nhấn không ngừng, vậy ngươi kết thúc như thế nào? Hạng Trạch Hạo trầm tư nửa ngày. Vấn đề là, chúng ta không đánh, hiện tại cũng không cách nào kết thúc a. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.